mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Thứ 272 chương cắn nuốt bản nguyên. Ninh Tiểu Mỹ ra đã thất ngày, mà đạo sư cho nàng kỳ hạn cũng bất quá nửa tháng mà thôi. Có thể tiết kiệm một chút thời gian tự nhiên tốt nhất. Một niệm đến tận đây, nàng liền gật đầu, có thể, chúng ta đồng loạt ra tay. Đêm này chỉ con dẹp tiêu diệt nói xong, nàng càng trước một bước động thủ, cánh tay phải rung lên, một đoàn độ lửa nụ hoa hiện lên sau đó nó chợt một phun, mấy chục đoàn nhiệt độ cao lưu diễm xuất hiện, hướng phía kia chỉ hung trùng kích bắn xuyên qua, mấy người khác cũng nhao nhao xuất thủ, bọn họ trước đây tiền trong chiến đấu tiêu hao quá nhiều. Nếu không, cũng sẽ không ở đối mặt này chỉ hung trùng lúc như vậy chật vật. Hiện tại vừa có người thêm vào, bọn họ lập tức sĩ khí tăng mạnh, lực công kích trở nên càng mãnh liệt lên, chỉ thấy được An học trưởng năng lực lại là thủy. Này đó thủy theo ngón tay của hắn tiêm bắn ra, trên không trung vện thành một đạo lưới lớn, sau đó nhắm ngay hung trùng đỉnh đầu một che xuống. Hung trùng thể hình cực đại, nhưng hành động lại là do vì mau lẹ, vốn có thể đơn giản tránh thoát lưới này, lại ở những người khác đánh xuống, thân hình chậm nửa nhịp, chỉ là này nửa nhịp thời gian, kia lưới lớn đã hạ xuống, đem nó nửa người đô võng ở tại trong đó, chỉ thấy được này đó kênh rạch chẳng chịt dường như cường lực nhựa cao su bình thường. Một dính vào thân, liền bỏ cũng không xong, lại là đem kia hung trùng phần đuôi cố định ở tại chỗ cũ. Hảo, xem ta, nữ sinh kia vừa thấy tình hình này, lập tức đại hỉ khởi đến, sau lưng bản nguyên hư ảnh giơ hai tay, trống rỗng nâng lên một đồng dạng bán trong suốt thổ hoàng sắc cự thạch. Sau đó nhắm ngay kia hung trùng ném mạnh quá khứ, hung trùng nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống cự thạch hư ảnh. Đến chưa tiếp cận thì có một cỗ kinh khủng cảm giác. Nó biết không có thể đón đỡ, trên người hắc quang chợt lóe. Một đạo lục đầu lục xí quái trùng hư ảnh theo phần lưng của nó chợt lóe ra. Sau đó này hư ảnh đối không trung cự thạch kia phun ra một bó ô quang. Này bó ô quang uy lực cực đại, xa so với hung trùng bản thể phun ra tới quang trụ cường tượng quá nhiều. Quang trụ cùng cự thạch trên không trung phương vừa tiếp xúc, liền phát ra ầm ầm vang lớn, sau đó liền đồng thời tiêu tan ở không trung. Nữ sinh kia nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả. Trên mặt một trận đỏ lên, đang định phát động lần thứ hai công kích, lại là phát hiện có người so với phát nàng hiện mau một bước phát động công kích. Chỉ thấy được kia hung trùng dưới thân liên tục không ngừng lao ra từng cây một sắc bén vô cùng mộc. Thứ, này đó một thứ không ngừng theo kia hung trùng bụng hạ chiêu thượng thứ đánh. Đem thân thể của nó đô đỉnh ở giữa không trung trong. Này hung trùng giáp xác quả nhiên cứng rắn vô cùng, liên năm ấy tựa mềm mại một ít bụng hạ vị đưa cũng như vậy cứng rắn. Này đó một thứ chỉ có thể ở bụng của nó lưu lại một chút bạch vết, lại không bao giờ nữa có thể đâm vào mảy may. Bất quá, này hung trùng lại là ở Ninh Tiểu Mỹ này một đánh xuống triệt để bạo nộ rồi khởi đến. Nó trùng ánh mắt vậy mà thoáng qua một tiêu hoán độc vẻ. Sau lưng lục đầu quái trùng đồng thời mở miệng khổng lồ. Tiếp sau đó theo trong miệng phun ra sáu đạo đen nhánh chùm tia sáng. Này đó chùm tia sáng tất cả đều là hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí ẩm đến. Hiển nhiên này chùm thứ nhất muốn giải quyết xong chính là nàng. Một màn này tình được quá nhanh, Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh hướng hậu phương nhảy tới. Ở nàng hai chân vừa ly khai mặt đất thời gian, phía trước mặt đất liên tục lao tới sổ mặt cần phải lá chắn. Mưu đồ đỡ kia hung trùng công kích, mấy người khác đã ở đồng thời hướng hung trùng phát động công kích. Ầm ầm, liên tục không ngừng tiếng vang qua đi, chỉ thấy kia sổ mặt cần phải lá chắn tại đây quang trụ đánh xuống bị oanh thành mảnh nhỏ. Vẫn bắn ra hứa vô cách, những thứ ấy quang trụ mới chậm rãi biến mất, mà kia phiến địa phương, trừ mấy tương liên thật lớn hố ngoài động, đâu còn có bán cá nhân ảnh. Hung trùng quái kêu lên, tựa hồ có chút hưng phấn. Thân thể hắn thượng ô quang một chướng, những thứ ấy trói buộc nó kênh rạch chẳng chịt một chút tán loạn ra. Nặng được tự do này trùng phiến cánh bay đến không trung. Nó kia lục đối trùng mục đối sáu người kia nhìn lại. Trừ trong hôn mê người nọ ngoài, còn lại năm người sắc mặt một chút đại biến, ngón tay đô đang phát run. Cái kia học muội, nàng đã chết sao? Nữ sinh kia vô ý thức nói. Những người khác lặng lẽ không nói gì, mặc dù không nói chuyện, nhưng bọn hắn trong lòng đã thập phần khẳng định, cái kia học muội hơn phân nửa đã bị ầm giết, vừa bọn họ một trận mãnh công, tất cả đều bị kia hung trùng sau lưng bản nguyên hư ảnh cấp nhận xuống. Cũng không có đả thương đến này hung trùng bản thể, nếu không, này hung trùng cũng sẽ không lông tóc vô bị thương, này chỉ hung trùng quá đáng sợ. Đang đứng ở lột xác quá trình trong, nói không chừng không lâu sau, liền hội lột xác thành vạn tái cảnh, không chỉ tuổi thọ tăng nhiều, thực lực càng tăng mạnh mười mấy lần, khi đó chúng ta liền không có chút nào cơ hội, xem ra chỉ có thể dùng cái này đồ an học trưởng lược một suy nghĩ. Theo không gian trang bị chung lấy ra một hình chứng trạng hình cầu. Xí quang lỗi, thực sự muốn sử dụng thứ này sao? Muốn biết uy lực của nó đáng sợ, một dùng đến, này phạm vi cây số trong vòng đô muốn hủy diệt, chúng ta đô sống không được, nữ sinh kia tiêm kêu lên. Đương nhiên bất là thật xí quang lỗi, chỉ là một kiện không có triệt để hoàn thành thấp kém phẩm mà thôi. Uy lực chưa đủ chân chính ẩm sơn lôi 1/10. Bất quá dùng để đối phó này chỉ hung trùng hẳn là vậy là đủ rồi, an học trưởng sắc mặt nhất định. Tựa hồ bất lại sợ hãi, chỉ là đem một ít thực tình che giấu xuống. Thực sự, vậy thì tốt quá, mấy người khác nghe nói. Một chút đại hỉ khởi đến, trong lòng ý sợ hãi lập tức đi hơn phân nửa. Kia chỉ hung trùng tự nhiên không biết phía dưới mấy tên kia ở thảo luận cái gì. Chỉ là làm đi săn lúc tính cảnh giác, nó mới không có trước tiên bổ nhào tới. Chỉ là đợi một hồi, này hung trùng rốt cuộc nhẫn nại không được. Nó hét lên một tiếng, mở máu phun ngụm lớn, hướng phía dưới pháp cắn mà đi, kỳ phía sau hư ảnh chăm chú bám vào kỳ trên lưng. Dữ tợn dãy rủa, vừa thấy cảnh này, kỳ an học trưởng rốt cuộc không hề do dự, nắm bắt xí quang lôi tay căng thẳng, lập tức sẽ phải đem kỳ Nemani bỗng nhiên, một đạo huyễn quang thoáng qua, trong tay hắn, xí quang lôi, một chút bị đoạt. Tình hình này phát sinh được quá nhanh, làm cho an học trưởng trên mặt lập tức đại biến, mắt thấy kia hung trùng sẽ phải phát tới, hắn trong mắt trong đều là vẻ hoảng sợ. Ha ha, thật muốn cho ngươi vận dụng này lôi, sợ là này phong bế hạp đạo sẽ bị ầm tháp, các ngươi muốn chết là của các ngươi sự, cũng không thể đem ta cũng cấp chôn sống, một đạo thanh âm dễ nghe theo bầu trời truyền đến. Ở mấy người này ngốc lăng chỉ chốc lát, kia chỉ hung trùng thân thể thình thịch, một tiếng đập rơi vào mặt đất, cùng lúc trước phát sinh một màn thập phần tương tự, chỉ thấy được này chỉ hung trùng hết sức thống khổ trên mặt đất lan. Sắt thép bình thường đuôi đem mặt đất chịu được nứt ra ra. Là học muội, người vậy mà chưa chết, nữ sinh kia che cái miệng nhỏ. Kinh hô, Ninh Tiểu Mỹ chỉ là cười nhạt không nói, nhìn cũng không nhìn trong tay, xí quang ầm, liếc mắt một cái. Trực tiếp liền đem nó cất vào không gian trang bị chung. Này, xí quang ầm, nhưng là đồ tốt. Nếu như là hoàn thành phẩm, uy lực kia mạnh đến nổi kinh người. Liên vạn tái cảnh cường giả cũng có thể ầm giết. Cho dù chỉ là thất bại phẩm, uy lực của nó cũng có thể đem này 100 mét trong phạm vi hóa thành một mảnh phế vực. Ầm giết này chỉ hung trùng cũng là chuyện dễ dàng. Lớn như thế uy lực bảo vật, đã cướp được trong tay. Tự nhiên không thể lại trả lại, nếu như một hồi kia đồng học lại muốn làm cái gì việc ngốc. Nàng cũng không chỗ để khóc, phía dưới kia an học trưởng nhìn thấy cảnh này, lộ ra cười khổ không ngớt khó coi biểu tình, nhưng cũng không dám biểu lộ ra bất mãn. Này học muội trước sau mấy lần giúp bọn họ, bản chính là bọn họ thiếu đối phương, hung trùng rốt cuộc khôi phục lại, nó nhìn về phía bầu trời cái kia thân ảnh. Trong mắt tựa hồ cũng sắp phun ra hỏa đến, chỉ thấy thân thể hắn siêu một tiếng, một chút bay tới trên cao, hướng phía kia tương đáng trách thân ảnh phát cắn quá khứ. nhưng Ninh Tiểu Mỹ tốc độ so với nó nhanh hơn. Trên lưng một đôi quang xí một phiến, thân thể liền hóa thành một đạo huyễn quang biến mất ở tại nguyên sử. Đằng kia hung trùng phát tới thời gian, lại là phát cái không, liên lông hút cũng không có nhìn thấy. Khanh khách, cười duyên thanh theo một mặt khác truyền đến, Ninh Tiểu Mỹ thân thể hiển lộ ra, hung trùng thét chói tai không ngớt, phía sau bản nguyên hư ảnh lục miệng đủ khai, không ngừng phun ra từng đạo chùm tia sáng, ở không là loạn quét loạn xạ, thập phần sắc bén, Ninh Tiểu Mỹ lại là không sợ chút nào, thân thể đông thiểm tây hoàng, hóa thành từng đạo chồng chất hư ảnh, đơn giản tránh thoát đầy trời loạn quét chùm tia sáng. Tốc độ của nàng cực nhanh, dùng đến vô ảnh đi vô tung để hình dung cũng không quá đáng. Này chỉ hung trùng cũng là được, chỉ nửa bước bước vào vạn tái cảnh, một thân bản nguyên lực hùng hậu, duy trì như vậy một thời gian dài, như cũ ngưng thực dị thường, chút nào không có tán loạn dấu hiệu. Ninh Tiểu Mỹ thân hình bỗng nhiên thiểm đến nơi này hung trùng sau lưng. Lưng của nàng hậu đỏ tươi quang mang chợt lóe. Do vô số đỏ tươi sắc dây leo đan vào mà thành bản nguyên hình thái vị hiện ra. Chỉ thấy được mấy chục đạo đỏ tươi cây mây, hưu. Một tiếng bắn nhanh ra, theo kia hung trùng bản nguyên hư ảnh liên tục xuyên thấu mà qua. A, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc khởi đến, vốn chỉ là muốn công kích đối phương bản nguyên, lệnh kỳ tiêu tan, kể từ đó. Này hung trùng nhất thời hồi lâu khẳng định vô sẽ ở một lần nữa ngưng tụ bản nguyên. Nhưng không ngờ, chính mình bản nguyên cần phải mạn một đâm vào kia hung trùng bản nguyên chung. Lại không tự chủ được cắn nuốt khởi đối phương bản nguyên chung bản nguyên lực. Tình hình như thế, ngay cả nàng này người khởi xướng cũng không có thể ngờ tới. Lập tức, nàng liền có phỏng đoán, kia, luôn mệnh văn chung ghi chép. Công pháp này tu luyện thành công hậu, liền ủng có một loại cắn nuốt các loại năng lượng đến rất nhanh để thăng thực lực bá đạo năng lực. Là thực vật sinh mệnh mới có thể tu luyện từ xưa công pháp. Loại năng lực này theo nàng tới thập giai sau vẫn tồn tại. Không cần chủ động tu luyện, kỳ bản nguyên cũng có thể theo trong hư không hấp thu năng lượng. Mà nguyên lai hiệu quả cũng không có hiện tại như vậy rõ ràng. Vậy mà có thể trực tiếp cắn nuốt địch nhân bản nguyên. Này thực sự đáng sợ, kia hung trùng tựa hồ cảm thấy được không ổn, cảm giác được trong cơ thể bản nguyên ở rất nhanh sói mòn. Tựa hồ bị nào đó đông tây áp đi bình thường, nó kinh hoàng khởi đến, muốn thu hồi bản nguyên lực, lại là kinh hoàng phát hiện, chính mình bản nguyên bị vững vàng hấp dẫn, căn bản là thoát khỏi không được, mắt thấy bản nguyên lực càng ngày càng ít. Hung trùng bởi vì kinh hoàng, trong miệng phát ra tiêm ô thanh, nó cũng không có chỗ nào khôi phục bản nguyên tế thuốc hoặc bảo vật. Nếu bản nguyên tổn thất quá nhiều, còn muốn đột phá đến vạn tái cảnh, cũng chỉ có thể một lần nữa tu luyện, đem bản nguyên khôi phục hoàn toàn mới có thể làm được. Hung trùng không cam lòng kêu to, cuối cùng lại thân thể ngăn, một chút phi vọt tới hơn 10 mét xa địa phương. Kỳ phía sau bản nguyên hư ảnh nhưng là bị vững vàng cố định ở chỗ cũ. Mà bản thể cùng bản nguyên hư ảnh nếu tách ra quá xa. Liên hội ngăn ra song phương liên hệ, chỉ thấy sau đó không lâu, kia đạo bị Ninh Tiểu Mỹ bản nguyên hấp dẫn, không có hành động năng lực bản nguyên hư ảnh liền bị hút không còn. Mà kia hung trùng cũng bởi vì đúng lúc ngăn ra cùng đạo này bản nguyên hư ảnh liên hệ. Mới có thể nhượng trong cơ thể bản nguyên lực bảo tồn xuống một ít. Không đến mức bị cắn nuốt không còn. Hết chương.